Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4067, Thuế Biến, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Mỗ đã nói, trước đó nhắc nhở qua ngươi, có thể ngươi cũng không có bỏ vào trong tai. Còn nữa, Tô Hàn hơi hơi dừng lại, lại nói. Thần cảnh nhìn không ra thì cũng thôi đi. Ngươi yêu ma nhất tộc thánh cảnh cường giả, thế mà cũng nhìn không ra tới. Không nên a, Tô Mỗ đã từng mặc dù là chúa tể cảnh, nhưng đã luân hồi chuyển thế, mất đi đã từng tu vi, giờ phút này chốt tiểu thủ đoạn này, cũng có thể lừa bịp thánh cảnh. Là người yêu ma nhất tộc thánh cảnh quá yếu, vẫn là nói. Hắn rõ ràng đã biết Tô Mộ chính là nhân tộc, nhưng như cũ giả bộ không biết. Mong muốn như vậy đem Tô Mộ cho đánh giết. Một câu cuối cùng, rõ ràng là chất vấn, nhường Trung Lân đều ngậm miệng không trả lời được. Vừa ăn cướp vừa la làng, An Chân Hư lạnh nói. Ngay lập tức ngươi, cùng lúc trước đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải cái vị kia so sánh, thật sự là nghiêm trọng không hợp. Mặc kệ ngươi nhận thức thế nào, ta chính là ta, giờ phút này tới nói, này chốt cũng đều không quan trọng. Tô Hàn mấp máy môi một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu ôm quyền nói. Thỉnh thánh giả hàng phạt, Trung Lân biến sắc, Tô Hàn, ngươi hèn hạ, thánh cảnh hàng phạt, hai tộc cường giả đều không được trở ngại, trước đó có yêu hoàng cảnh ra tay. Đều bỏ ra một bộ cổ yêu khôi lỗi đại giới. Hắn nơi này, trực tiếp nhường thánh cảnh yêu ma ra tay, sợ là nhân tộc buông xuống thánh phạt, muốn càng khủng bố hơn. Ông, đỉnh đầu truyền đến vù vù, cái kia là tới từ nhân tộc thánh vực khủng bố uy áp. Cửu U thành Trung Lân, triệu hoán thánh cảnh yêu ma ra tay, phá hư hai tộc quy củ, tình tiết cực kỳ nghiêm trọng. Làm giết, theo tiếng nói hạ xuống. Một đạo chói mắt đến cực điểm ánh sáng đột nhiên hiển hiện. Này ánh sáng xuyên thấu thiên địa, tại vô số người giữa tầm mắt, hóa thành một thanh khủng bố trường kiếm, theo Trung Lân đỉnh đầu, thẳng tắp mà xuống. Không, không, Trung Lân sắc mặt cuồng biến, tức giận quát ầm lên. Việc này không liên quan gì tới ta, nếu không phải hắn ngụy trang thành huyết long tộc dòng dõi, ta như thế nào lại đối với hắn hạ sát thủ, oanh. Trường kiếm vô tình. Sắp xuyên thấu khí huyết thần đàn màn ánh sáng. Một khi hạ xuống, Trung Lân cho dù là có lại nhiều thủ đoạn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu Long Cổ Đế, ngươi thật chính là hèn hạ đến cực hạn, như thật có năm đó uy năng. Vậy liền cùng Trung Lân chính diện đọ sức, đùa nghịch này chốt thấp hèn thủ đoạn làm cái gì? Thỉnh huyết nguyệt tôn sư minh thị, Trung Lân không đáng chết đó a. Mặc dù lẫn nhau ở giữa cực kỳ ghen ghét, nhưng giờ phút này loại thời điểm này. Tầm Thiên Liệt, Hàm Bi, Thế Ô chờ Thiên Kiêu, cũng đều làm Trung Lân mở miệng. Đối bọn hắn tới nói, có thể bại bởi đối phương, nhưng thuộc về Thiên Kiêu ngạo khí, tuyệt không cho phép bọn hắn như thế trơ mắt nhìn, Trung Lân chết tại đây loại thấp hèn thủ đoạn phía dưới. Tô Hàn thì là nhìn một màn này, vẻ mặt lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Yêu ma nhất tộc ngược sát nhân tộc thời điểm, đã từng không từ thủ đoạn. Trung Lân cho dù là yêu ma thiên kiêu số 1, có thể phóng đại nói, hắn cũng cuối cùng chẳng qua là một cái yêu ma mà thôi. Tô Hàn làm ra, bất quá là lấy đạo của người, trả lại cho người. Tô Hàn, quê áp buông xuống, Trung Lân bị hoàn toàn khóa chặt, toàn thân trên dưới không thể động đậy mảy may. Hắn hai con người huyết hồng, oán độc nhìn Tô Hàn, quát ầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Trung Lân cho dù là không sống được, cũng chắc chắn hóa thành muôn vàn nguyền rủa, nhường ngươi chết không yên lành, ngươi không chết được. Vào thời khắc này, một đạo âm thanh lớn bỗng nhiên truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, có muôn vàn hào quang bao phủ mà ra, mang theo khó mà hình dung đáng sợ khí tức, hung hăng xông đánh vào người đạo trưởng kia trên thân kiếm mặt. Trường kiếm bị này va chạm, hung hăng chấn động, sau đó bịch một tiếng sụp đổ. Trung Lân trái với hai tộc quy củ, vốn nên bị phạt, người yêu ma nhất tộc dự định bỏ qua quy củ hay sao? Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo. Trừng phạt có khả năng hạ xuống, nhưng ta yêu ma nhất tộc sẽ trả giá mặt khác đại giới, Trung Lân không thể chết. Thanh âm kia lần nữa truyền ra, mặt khác đại giới, Tô Hàn híp mắt lại, không khỏi cười một tiếng. Vậy ngươi cũng là nói một chút, người yêu ma nhất tộc dự định trả giá hạng gì đại giới? Cuối cùng sẽ để cho ngươi nhân tộc hài lòng, đối phương hừ lạnh về sau, liền mai danh ẩn tích. Tô Hàn thì là cắn răng, liền nghĩ tới trước đó chính hằng theo như lời nói. Vì một cái trung lân, Cửu U Thành liền đem cửu đại trưởng lão toàn bộ chôn vùi, cũng sẽ không tiếc. Muốn mượn cơ hội lần này giết trung lân là không thể nào, bất quá có thể làm cho yêu ma nhất tộc vì thế trả giá một chút đại giới cũng tốt, ngược lại Tô Hàn cũng không có cái gì tổn thất. Đến mức tại quỷ môn quan đi một lượt trung lân, toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp, kinh ngạc đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Trải qua chuyện này, hắn tựa hồ trưởng thành rất nhiều, lại nhìn Tô Hàn thời điểm, trong mắt cũng không có quá nhiều phẫn nộ, chỉ có cái kia vô tình băng lãnh sát ý. Tô Hàn, ta trung lân thề, đời này chắc chắn sẽ xung phong đi đầu, san bằng ngân hà tinh không, nhượng ngươi cả nhân tộc, tới làm chuyện hôm nay tính tiền. Tô Hàn mắt sáng lên, con mắt híp mắt càng sâu. Yêu ma đối ngươi cũng là thật coi trọng, bất quá cái này cũng không có quan hệ gì, lần này không cần mệnh của ngươi, lần sau, Tô Mỗ sẽ đích thân lấy xuống của ngươi đầu chó. Ta đây liền đợi đến, trung lân hừ lạnh một tiếng về sau. Nhìn về phía mặt khác yêu ma thiên kiêu. Ba giọt thánh huyết, ta trung lân chỉ cần một giọt, còn lại các ngươi có khả năng chia cắt, nhưng tuyệt không cho phép nhân tộc đạt được mảy may. Bản điện liền đứng ở chỗ này, chờ các ngươi cùng nhau tiến vào tế đàn tiếp lễ rửa tội, thánh huyết cuối cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào, bằng thực lực mà định ra. Nghe thấy lời ấy, Hàm Bi cùng Tầm Thiên Liệt chờ yêu ma thiên kiêu đều là thân thể run nhẹ. Bọn hắn hiểu rõ trung lân ý tứ, trước đó hắn, đối thánh huyết cực kỳ tham lam, vì toàn bộ đạt được, không tiếc triệu hoán thánh cảnh ra tay, vô luận nhân tộc vẫn là yêu ma, dám cùng hắn cướp đoạt, đều phải chết. Có thể đã trải qua mới vừa sự tình, hắn tựa hồ phát sinh thuế biến, có lẽ là cảm ơn, cũng có lẽ là có được cái nhìn đại cục, đã không nữa châm đối mặt khác yêu ma thiên kiêu, chẳng qua là nhằm vào nhân tộc. Được, Hàm Bi gật đầu. Chậm rãi nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng nhau tiếp lễ rửa tội, cuối cùng bằng thực lực bản thân, đi tranh đoạt cái kia ba giọt thánh huyết. Hiu hiu hiu, rất nhiều yêu ma thiên kiêu vọt tới trước, lần này không có chúng lân ngăn cản, bản cổ tinh tử cũng không có ra tay, bọn hắn rất nhanh liền đứng ở tế đàn trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng không có bất kỳ cái gì yêu ma thiên kiêu đầu tiên xông vào tế đàn, bọn hắn đều đang đợi. Chờ hết thảy yêu ma thiên kiêu đến về sau, lại cùng nhau tiến vào tế đàn. Tại trong quá trình này, như có nhân tộc dám can đảm tới, bọn hắn sẽ trực tiếp ra tay. Ngươi, có thể lăn ra ngoài. Mắt thấy nhiều yêu ma thiên kiêu đều đã đến, Hàm Bi tầm mắt, rơi vào bàn cổ tinh tử trên thân. Tế đàn trước đó, bàn cổ tinh tử là duy nhất nhân tộc, liền Tô Hàn cách bọn họ, cũng còn có khoảng 100 mét khoảng cách. Thánh phạt là hắn dẫn dưới. Không liên quan gì tới ta. Bàn cổ tinh tử chậm rãi nói. Ngươi dù chưa tham dự việc này, nhưng ngươi là nhân tộc. Hàm Bi tay cầm vung lên, có một thanh cự phủ xuất hiện. Hắn khí huyết chi lực quán trú trong đó, cự phủ lập tức tản ra hào quang màu tím sẫm, cũng là cùng Tô Hàn trước đó, trên đấu giá hội mua thị huyết thánh phủ có chút giống nhau. Nhiều lời vô dụng, bản điện liền hỏi ngươi, lăn, vẫn là không lăn. Hàm Bi đưa tay. Diều trực chỉ bàn cổ tinh tử. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.